Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Cắn tốt rõ ràng nha. 110. Dương Chân cũng không có tới qua Bắc Tự phía Bắc nơi này, cho nên không biết nơi này trước kia là cái tình huống như thế nào. Hỏi Tiện Mèo sau đó, Tiện Mèo cũng nhớ không nổi nó có hay không tới qua. Bất quá từ hai người cùng nhau đi tới tình huống xem ra, nơi này thiên địa nguyên khí không những cũng không mỏng manh, ngược lại so Bắc Tự bên trong muốn càng thêm nồng đậm. Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa liền nhau, chỉ bất quá hai cái địa phương ở giữa có một đạo tự nhiên khe núi lạch trời, giống như là hai thế giới một dạng. Thiên Tuyền Thánh Địa tại Trung Hư Sơn Mạch bên trong, bốn mùa như mùa xuân. Thiên Tuyết Thánh Vực lại một mực ở vào băng thiên tuyết địa bên trong. Dương Chân cùng Tiện Mèo một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng là không nóng nảy, chỉ là thời gian dài, trời đông giá rét để cho người ta có chút khó chịu. Dứt khoát tăng nhanh tốc độ, dọc theo con đường này, Dương Chân gặp không ít tiến về Thiên Tuyết Thánh Vực tham gia đại hội người, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút Thiên Tuyết Thánh Vực lần này đại hội mục đích, lại là muốn phá hủy tòa nào đó thượng cổ lưu truyền xuống cấm chế. Cấm chế này đến cùng là cái gì? Ngoại trừ Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa mấy người bên ngoài, không có ai biết, đây cũng là mọi người mới thêm lần này đại hội mục đích. Chính là vì hiểu rõ Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đang giở trò quỷ gì. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Tiện Mèo, cái gì cấm chế long trọng như vậy? Tiện Mèo cũng là một mặt mờ mịt, lắc đầu nói ra, thượng cổ cấm chế, bản tôn làm sao biết, chẳng lẽ là phong ấn một loại nào đó thượng cổ hung thú? Hoặc là, một người một mèo trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang, chăm miệng một lời nói, có bảo bối, cái này không thể nhịn, nhất định phải thô bạo đi lên, coi như không thể được đến bảo bối, cũng không thể để Thiên Tuyền Thánh Địa đám người kia đạt được. Trọng yếu nhất chính là không thể để cho Phương Trung Kiên cùng với cái kia cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt Lý Thương Hư đạt được. Ngay tại lúc đó, Dương Chân trong lòng còn có một loại cảm giác khác. Thời kỳ thượng tuyên người, mặc dù đồng dạng không cách nào nghị luận thiên địa đại kiếp, thế nhưng là bọn hắn khẳng định biết chút vật gì. Thiên địa đại kiếp cho đến bây giờ Dương Chân cũng còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hai cái tông phái lén lén lút lút muốn triệu tập người phá hủy thượng cổ lưu lại cấm chế, nhất định cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ. Cho dù không có quan hệ, cũng là hiện nay giữa thiên địa tu sĩ không cách nào minh bạch sự tình. Mẹ nó, cái này nhất định phải đuổi theo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một mực đến tiến vào Thiên Tuyết Thánh Vực trong phạm vi thế lực, Dương Chân mới chính thức lãnh hội đến những này thời kỳ thượng tuyên tông phái đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Những cái kia ở giữa không trung bay tới bay lui tuần tra tu sĩ, liền phần lớn đều là độ kiếp kỳ cường giả. Cơ hồ mỗi một cái người đi vào Thiên Tuyết Thánh Vực, thấy cảnh này sau đó, đều lấy làm kinh hãi. Dương Chân cùng Tiện Mèo trốn ở một bên, lén lén lút lút nhìn xem từng cái tu sĩ bị đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực đưa vào Thánh Vực bên trong, hai mặt nhìn nhau, móa nó, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta không có loại kia nhỏ bảng hiệu, làm sao đi vào? Tiện Mèo một mặt ngốc nhìn xem các phương tu sĩ đang kiểm tra thân phận ở giữa, lấy ra thẻ gỗ, tự lẩm bẩm, những tu sĩ này trên cơ bản không có lạc đàn tồn tại. Dương Chân cùng Tiện Mèo liền xem như muốn cướp một khối, cũng vô pháp làm đến thần không biết quỷ không hay. Nhiều người như vậy, liền xem như đứng đấy để Dương Chân đánh, cũng không có khả năng lúc không có náo ra động tĩnh trước đó liền đem tất cả mọi người đánh ngã. Nếu không, chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Tiện mèo một mặt hung hãn cho Dương Chân nghĩ kế. Bị Dương Chân một bàn tay đập vào trên đầu. Móa nó, chúng ta đều là người văn minh. Ngươi có thể hay không đừng như thế thô bạo. Dương Chân bĩu môi nói ra. Tiện mèo vừa trừng mắt. Vậy ngươi nói chúng ta làm sao đi vào? Dương Chân hít sâu một hơi. Từ trên xuống dưới đánh giá tiện mèo nói ra. Ngươi nghĩ biện pháp biến cái bộ dáng. Bản tao thánh liền có thể nghênh ngang mang ngươi đi vào. Thế nào? Nhìn thấy cái kia thẻ gỗ con. Dương Chân chợt nhớ tới. Hắn giống như cũng có một khối. Mặc dù không giống nhau lắm. Bất quá hẳn là cũng quản điểm dùng a. Chẳng ra sao cả. Tiện mèo nghi thần nghi quỷ nhìn xem Dương Chân. Nói thầm nói ra. Người tiểu tử này trượt vô cùng. Có thể có biện pháp gì tốt mang theo bản tôn nghênh ngang đi vào. Lại nói. Bản tôn đường đường kỳ lân. Ngươi muốn bản tôn biến thành cái gì bộ dáng? Chỉ cần không phải mèo liền tốt. Mẹ nó, khiến cho hiện tại người khác vừa nhìn thấy mèo liền biết là bản tôn tới. Ngươi không thay đổi cái bộ dáng, chúng ta làm sao trang bước? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, không đúng, khẳng định không đúng, tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định nghĩ đến pháp đang lợi dụng bản tôn. Bản tôn mới không có ngu như vậy. Không thay đổi. Nói cái gì cũng không thay đổi. Ngươi đến cùng biến hay là không thay đổi? Dương Chân mắt lom lom nhìn chằm chằm tiện mèo trên người cọng lông. Tiện mèo vội vàng nhảy ra. Vãi cả đào. Tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì? Ta liền hỏi ngươi biến hay là không thay đổi? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo. Dù sao bản tôn có biện pháp đi vào. Ngươi nếu là không biến, chính ngươi đi vào. Tiện mèo giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi đừng xem thường kỳ lân. Ngươi có cái dám biện pháp đi vào. Một khi bị người ta phát hiện ngươi không có loại kia biển gỗ, liền sẽ giống những tu sĩ kia một dạng, được đưa tới bên ngoài làm chờ lấy. Hắc hắc, mà lại ngươi khoan hãy nói. Bản tôn nói không chừng vẫn thật là có thể nghênh ngang đi vào. Nghe nói như thế, Dương Chân tới hào hứng, dùng tay làm dấu mời, nói ra, tới tới tới, ngươi nghênh ngang một cái bản tao thánh nhìn xem. Tiện mèo cứng cổ, vẻ mặt khinh thường, tiểu tử, nếu không đánh cược như thế nào, hai người chúng ta tại phương hướng khác nhau, đồng thời nghênh ngang đi vào trong. Nhìn xem ai có thể đi vào. Dương Chân sững sờ. Hồ nghi nhìn xem tiện mèo. Chẳng lẽ hỗn đản này coi là thật có biện pháp đi vào. Bản tao thánh vẫn thật là không tin ngươi quỷ. Cược thì cược. Nói. Dương Chân thả người nhảy lên. Cả người chui vào trong lòng đất. Xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Nhìn tiện mèo một chút. Ho khan một cái. Đổi một thân thư sinh cách ăn mặc. Quạt xếp khăn chít đầu, bộp một tiếng mở ra cây quạt, nhanh chân đi thẳng về phía trước, ngàn trượng bên ngoài tiện mèo nhếch miệng, làm một cái để Dương Chân chửi mẹ động tác, hỗn đản này thế mà hướng phía trước một nằm sấp, chân trước chạm đất, bốn cái chân đi bộ, từ xa nhìn lại, thật đúng là rất giống một cái lớn mèo mập, mẹ nó, hỗn đản này giả bộ con bê đâu đây là... Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiện mèo cứ như vậy tại Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử nhìn soi. Mói, meo meo một tiếng, nghênh ngang hướng về Thánh Vực chạy tới. Vừa muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Một cái Thiên Tuyết Thánh Vực nữ đệ tử ngự kiếm mà đến. Rơi ở bên người Dương Chân, cười khanh khách nói, vị công tử này. Có thể có Thiên Tuyết Thánh Vực Thiên Tuyết lệnh. Dương Chân ho nhẹ một tiếng. Liếc qua đã tiến vào Thánh Vực bên trong tiện mèo. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt Dương Dương đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Trợn nhìn tiện mèo một chút. Tiện tay móc ra một khối mộc bài. Đưa cho nữ đệ tử. Nói ra, tại hạ Dương Khai Tâm. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ Phương Danh Hình học có thể từng kết hôn? Nữ đệ tử kia sững sờ, mày liễu dựng lên, hiển nhiên muốn mở miệng quát lớn. Có thể ánh mắt viết đến Dương Chân đưa cho nàng mộc bài sau đó. Lập tức lấy làm kinh hãi, nguyên lai là Dương công tử, đệ tử Liễu Nhàn, Phụng Thánh vực chi mệnh, lại đây chờ đợi Dương công tử, xin mời Dương công tử đi theo ta. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Liễu Nhàn, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi đang chờ ta? Liễu Nhàn trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nói ra, đúng vậy a, Dương công tử, chẳng lẽ Dương công tử đạt được khối thiên tuyết lệnh này thời điểm không có bị cáo chi vì Tôn Khanh thân phận sao? Tôn Khanh thân phận, chẳng lẽ là Tôn Quý Khách Khanh? Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói ra, tự nhiên là cáo chi Dương Mỗ. Chỉ là Dương Mỗ không nghĩ tới lại nhận lễ ngộ như thế. Liễu Nhàn cô nương, Tôn Khanh này thân phận đến cùng là cái thân phận gì? So cái kia Phương Trung Kiên cùng Lý Thương Hư như thế nào? Liễu Nhàn biến sắc, nhìn hai bên một chút, mới nhỏ giọng nói ra. Công tử nói đùa, Tôn Khanh thân phận chính là Thiên Tuyết Thánh Vực khách nhân tôn quý nhất. Nhất cái chữ này. Cắn tốt rõ ràng nha. Nghe nói như thế, Dương Chân vui vẻ, một bên tiện mèo lại là nghe được một mặt mộng bức. Trong mắt quay mồng mồng chuyển, bốn chân chạm đất hướng về Dương Chân bên này chạy tới. Đi vào Dương Chân dưới chân cọ sát, lộ ra một mặt buồn nôn nịnh nọt biểu lộ. Meo meo, Dương Chân vừa muốn một cước đem hỗn đản này đá văng. Liễu Nhàn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. A, thật đáng yêu mèo con. Chạy thế nào đến nơi này rồi? CVT, con tiện mèo này kêu meo meo làm tức cười chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.